ly hôn hiểu biết một chút. Chương 163. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 163. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex, trợ lý Tiểu Lưu trình bày đại khái tình huống của Thẩm Sán. Thẩm Mộ nghe chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn, nhưng đối phương còn chưa nói xong. Cuối cùng cha mẹ đứa nhỏ vẫn ly hôn, dựa theo thỏa thuận thì Thẩm Sán hẳn sẽ đi theo mẹ. Nhưng ai ngờ khi con bé hồi phục, có thể xuất viện thì mẹ nó lại bỏ đi mất, không ai liên hệ được. Bà ngoại và cậu có dẫn Thẩm Sán đến chỗ Thẩm Nguyên Thần một lần. Nghe nói Thẩm Nguyên Thần cửa cũng không chịu mở, vốn dĩ không muốn gặp nó. Mẹ bỏ đi, cha thì mặc kệ, Thẩm Sán chỉ có thể tạm thời ở lại nhà ngoại. Nhưng bà ngoại cô bé góa chồng từ thời trung niên, bây giờ đang sống cùng cả nhà con trai, thường hay giúp đưa đón cháu nội. Thẩm Sán đi theo bà đồng nghĩa với phải sống cùng cả nhà cậu. Trợ lý Tiểu Lưu nói đến đây cũng không khỏi thổn thức. Vì trước kia Thẩm Mộ rất chú ý đến Thẩm Sán nên cô cũng gặp đứa nhỏ này mấy lần. Khoan hẳn bàn chuyện chi thứ nhà họ Thẩm xuống dốc thế nào thì dù gì cũng kinh doanh châu báu suốt bao nhiêu năm. Thẩm Nguyên Thần suy cho cùng vẫn có thể cung cấp cho đứa trẻ một hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn người bình thường nhiều. Đột nhiên trải qua biến cố, từ cục vàng, cục bạc biến thành cục đất, cục đá, đừng nói đứa bé mới 7-8 tuổi như Thẩm Sán, cho dù là người lớn cũng chưa chắc có thể chịu được sự chênh lệch ấy. Vẻ mặt Thẩm Mộ không rõ thái độ, cô chỉ nhàn nhạt nói với Lưu Minh Di, còn nữa không? Phải, vẫn còn, trợ lý Tiểu Lưu cô nói tiếp, em đã gặp bác sĩ điều trị rồi. Cô ấy nói vốn Thẩm Sán hồi phục rất tốt, nhưng trong quá trình phục hồi lại chịu kích thích không nhỏ nên để lại một số di chứng. Thẩm Mộ chau mày nhìn sang. Tuy biết cảm xúc ấy không phải hướng về phía mình nhưng Lưu Minh Di vẫn thầm căng thẳng theo phản xạ. Cô vội nói, lúc tái khám, bà ngoại cô bé nói với bác sĩ là Thẩm Sán từ khi xuất viện về nhà vẫn luôn đau đầu. Cũng không nói tiếng nào, bà còn hỏi bác sĩ có phải Thẩm Sán bị câm hay không. Hơn nữa lại là trẻ con, trong người thấy không được thoải mái là cơm nước cũng ăn không vô. Cho nên Thẩm Sán đến tận bây giờ trông vẫn rất ốm yếu. Hẳn là sau khi xuất viện không được bồi bổ đầy đủ. Thẩm Mộ lạnh mặt, có hỏi qua chưa, nguyên nhân đau đầu và không nói chuyện là vì sao? Lưu Minh Di gật đầu. Đã hỏi rồi, bác sĩ nói não bộ Thẩm Sán không có tổn thương nghiêm trọng. Kết quả sau khi tái khám cũng không có gì bất thường. Cho nên bác sĩ cảm thấy dù là đau đầu hay không nói chuyện, có khả năng đều do vấn đề tâm lý. Cô bác sĩ cũng có nói vậy với người nhà đứa bé. Nhưng đối phương hình như không hề để bụng lời cô ấy. Vậy thôi học lại là chuyện gì? À, thôi học, Lưu Minh Di đáp, thôi học là vì học phí của trường tư nhân tương đối cao. Cha lẫn mẹ đứa nhỏ đều không đưa phí nuôi dưỡng. Cậu mợ Thẩm Sán cũng không muốn bỏ ra khoản tiền đó. Tuy mấy năm nay bọn họ được Thẩm Nguyên Thần nâng đỡ, điều kiện cũng đã cải thiện nhiều, hoàn toàn có thể gánh vác được khoản học phí ấy của Thẩm Sán. Nhưng họ vẫn muốn chuyển con bé sang trường công, vì như vậy, còn trong tuổi phổ cập giáo dục, miễn hoàn toàn học phí. Chuyện đó không cần trợ lý Tiểu Lưu nói toạc thì bản thân Thẩm Mộ cũng hiểu rõ. Cô ngẩng đầu nhìn Lưu Minh Di một cái thật sâu, con trai nhà cậu Thẩm Sán, thằng anh họ của con bé, đi học trường nào? Lưu Minh Di nhún vai, giọng thoáng vẻ trào phúng, trường tư, trường tiểu học tư nhân ở thành phố Kinh Nguyên không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Học phí sấp xỉ nhau, đều không rẻ, tuy lo cho con ruột của mình không có gì đáng trách nhưng theo Lưu Minh Di được biết thì mấy năm nay, cả nhà cậu Thẩm Sán dựa vào quan hệ bên vợ với Thẩm Nguyên Thần mà kiếm được không ít tiền. Ngay cả bà ngoại Thẩm Sán, vì góa chồng sớm nên cũng nhận kha khá tiền nuôi dưỡng từ vợ chồng con gái. Cho dù bây giờ mẹ Thẩm Sán đã bỏ đi, Thẩm Nguyên Thần không muốn đưa thêm đồng nào cho đứa trẻ không chỉ không hề có quan hệ huyết thống mà còn là vết nhơ trong đời cậu ta thì khoản lợi. Tích cả nhà người cậu kiếm được nhờ hút máu trước đó cũng đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Nhưng bọn họ lại nặng bên này nhẹ bên kia, bạc đãi Thẩm Sán như vậy, khiến người ta thất vọng đến tột đỉnh. Những gì muốn nói, có thể nói, trợ lý Tiểu Lưu đều đã nói hết. Thẩm Mộ gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể ra ngoài. Văn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Hôm nay Thẩm Huyên đi theo Khương Vu, không có tiếng cười nói vui vẻ cùng bóng dáng cô nhóc thoăn thoắt tới lui. Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng trống trải. Đã gần đến giờ tan tầm nhưng vì trời đang độ giữa hè nên mặt trời còn treo đằng tây. Nóng rực mà lóa mắt, Thẩm Mộ thu ánh nhìn, một lần nữa chuyển mắt lên bàn, dừng trên bức ảnh trợ lý Tiểu Lưu để lại trước khi ra khỏi phòng. Thẩm Sán, nhớ đến cái tên này. Suy nghĩ của Thẩm Mộ lại bay về khoảnh khắc đầu tiên đứa nhỏ này xuất hiện trong tầm mắt cô. Nếu lại lớn hơn một chút, dựa vào đầu óc tính toán nhanh nhạy, hẳn cô nhóc có thể tự mình xử lý tình huống này. Chỉ tiếc em hiện tại còn quá nhỏ, vẫn đang trong độ tuổi cần được giúp đỡ và thương yêu. Không nghĩ nữa, Thẩm Mộ cất ảnh chụp vào túi. Cô phải đi đón người, đón vợ, đón con gái, sau đó hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp. Tuy Thẩm Mộ đã cố gắng che giấu tâm sự nhưng trong nháy mắt nắm tay Thẩm Huyên bước xuống lầu nhìn đến chị. Khương Vu cũng đã phát hiện ngay tâm trạng chị hình như không được tốt lắm. Thật ra biểu hiện của Thẩm Mộ cũng không khác gì thường ngày. Cô thoạt tiên là ôm Khương Vu một cái, nhân tiện xoa mặt bé con cho cô nhóc cười khanh khách. Nhưng Khương Vu vẫn cảm nhận được Thẩm Mộ chỉ đang cố hành động để tỏ ra vui vẻ chứ thực tế lại không được vậy. Khương Vu giờ đã biết không nói toạc, không vạch trần, cô có thể chờ, chỉ tiếc chờ mãi đến tối. Khi hai người đã thay xong quần áo, cùng nhau nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cô vẫn chưa chờ được lời thổ lộ tâm sự từ Thẩm Mộ. Ngủ ngon, bà xã, Thẩm Mộ hôn nhẹ lên trán Khương Vu rồi. Cạch, một tiếng, vươn tay tắt đèn treo tường. Khoan hẵng ngủ, Khương Vu quăng ra một câu rồi. Cạch, lại mở đèn lên, sao vậy em, vẻ mặt Thẩm Mộ ngập tràn nghi vấn. Hôm nay chị gặp phải chuyện gì? Không, Thẩm Mộ, chị đừng có qua mặt em. Chị có thể nói chị không muốn kể, nhưng đừng bảo với em là không có chuyện gì. Em chỉ muốn nghe lời nói thật. Dưới ánh đèn mông lung, Thẩm Mộ nhìn Khương Vu. Cô đã từng rất tự tin vào bản thân trong việc nhìn thấu tâm tư Khương Vu. Bởi vì Khương Vu đơn giản, nhưng không ngờ kết hôn mấy năm, giờ em cũng đã có thể nhìn rõ mồn một những gì trong lòng cô. Vốn Thẩm Mộ cũng không muốn giấu giếm Khương Vu điều gì. Cô chỉ không muốn Khương Vu cũng phải khó chịu vì những chuyện phiền não đã làm rối loạn tâm tình mình này. Nhưng nếu em đã lên tiếng hỏi, không nghe được đáp án vừa lòng thì đừng mong có thể ngủ ngon. Vì thế, Thẩm Mộ trở mình để hai người đối mặt lẫn nhau. Hôm đó khi dẫn Huyên Huyên đi làm thủ tục nhập học, chị gặp được Thẩm Sán. Khương Vu nghĩ sao cũng không ngờ chuyện khiến Thẩm Mộ phiền lòng lại có liên quan đến đứa bé lúc trước. Thẩm Sán, Thẩm Mộ gật đầu, khẳng định, đúng vậy, chính là Thẩm Sán. Thẩm Sán dù sao cũng là con cháu nhà họ Thẩm, gia đình có điều kiện cho con bé đi học cùng trường tư với Thẩm Huyên là chuyện bình thường. Khương Vu ngẫm lại cũng không quá ngạc nhiên. Cô hỏi, Thẩm Sán trông ổn không? Không ổn lắm, Thẩm Mộ lắc đầu, sau đó cô nói hết cho Khương Vu những gì mình biết được. Khương Vu nghe xong sửng sốt một lúc lâu. Ý chị là, Thẩm Sán nó không phải con ruột của Thẩm Nguyên Thần. Sao vậy được, có nhầm lẫn gì không? Không nhầm, Minh Di nói Thẩm Nguyên Thần đã lén làm xét nghiệm DNA rồi. Thẩm Sán đúng thật là không có quan hệ huyết thống với cậu ta. Thẩm Mộ thở dài đáp. Vậy, Khương Vu muốn nói gì đó, nhưng cất lên một chữ ấy rồi lại không biết phải tiếp lời thế nào. Thẩm Sán không phải con gái Thẩm Nguyên Thần, vậy nghĩa là cũng không phải huyết mạch nhà họ Thẩm. Nhưng đứa nhỏ kia lại giống Thẩm Mộ như vậy. Đến giờ Khương Vu vẫn còn nhớ vẻ giảo hoạt như hồ ly của cô nhóc khi lần đầu nhìn thấy mình. Khương Vu nhìn Thẩm Mộ, rồi lại nhích vào lòng đối phương. Khó trách cái người này không muốn nói mình biết. Chị thật sự quá hiểu cô. Nghe xong chuyện Thẩm Sán, trong lòng cô thật sự cảm thấy nặng nề. Bao nhiêu tâm trạng tốt cũng đều tan biến hết. Còn mẹ Thẩm Sán đâu? Cô ta hẳn phải là ruột thịt với con bé chứ? Khương Vu không cam lòng, ngẩng đầu nói với Thẩm Mộ. Vẻ mặt Thẩm Mộ thoáng ảm đạm. Thẩm Nguyên Thần làm xét nghiệm DNA của mình với đứa nhỏ. Cũng xét nghiệm luôn hai mẹ con. Bọn họ đúng thật là ruột thịt với nhau. Chẳng qua người phụ nữ kia đã bỏ đi mất. Ai cũng không liên hệ được. Thẩm Nguyên Thần không thể. Bà ngoại của đứa bé cũng không. Cô ta thật sự quẳng đứa nhỏ lại cho mẹ cùng anh trai rồi lẳng lặng bỏ đi. Không để lại chút tiền bạc gì cho người nhà hay con gái. Cũng không thú nhận rốt cuộc Thẩm Sán là con của cô ta với ai. Cứ vô trách nhiệm mà biến mất như vậy. Phòng ngủ rơi vào khoảng lặng kéo dài. Ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn động tĩnh gì khác. Khương Vu cùng Thẩm Mộ ôm chặt lấy nhau. Các cô không biết phải nói gì vào lúc này. Cũng không biết thân là người ngoài cuộc thì nên làm sao. Đối với đứa bé suýt chút nữa đã trở thành thành viên trong gia đình ấy. Các cô quả thật không đành lòng. Nhưng hai người giờ đã có bé ngoan rồi. Thế này đi, cuối cùng vẫn là Thẩm Mộ đưa ra đề nghị. Hôm nào chúng ta cùng đi xem thử đứa nhỏ kia. Tới đó lại đưa một số tiền dưới danh nghĩa họ Thẩm. Chỉ cần con bé còn nhà họ Thẩm làm chỗ dựa, bọn họ hẳn sẽ không dám đối xử quá đáng với nó. Khương Vu gật đầu, đó cũng là một cách. Thẩm Mộ ra mặt bộc lộ thân phận. Đối phương thấy họ Thẩm không bỏ mặc Thẩm Sán mà vẫn hay chú ý, biết còn có thể kiếm chắc được từ cô bé thì đương nhiên sẽ để tâm hơn một chút. Vậy cũng xem như không uổng phí duyên phận diệu kỳ của đứa nhỏ này với các cô. Chỉ cần con bé có thể trưởng thành thật tốt là được. Khương Vu tựa vào lòng Thẩm Mộ, khẽ nói, Thẩm Mộ vỗ về người thương từng chút một, trưởng thành là chuyện không dễ dàng, dù là với Thẩm Sán, với Khương Vu hay với cô, nhưng chờ đến ngày các cô có thể tự tay khống chế vận mệnh. Tất cả những khó khăn, chắc chờ ấy đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, cô cùng Khương Vu năm đó là vậy, Thẩm Sán nhất định cũng sẽ như vậy, hai người quyết định xong. Lúc này mới tắt đèn, tựa sát vào nhau mà ngủ, bóng đêm dày nặng, hai người chìm vào giấc mộng lúc này còn chưa biết tuy họ đã lên kế hoạch hết thảy nhưng đôi khi xúc động có thể khiến người ta phá vỡ sự sắp xếp. Vốn dĩ, mối duyên phận được vận mệnh an bài này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chẳng qua tất cả những điều đó cũng phải chờ đến ngày mai lại nói tiếp cách chương.